Đích thê tại thường, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Nguyệt giọng nói rơi xuống, Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người, phản ứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tố Nguyệt trong miệng phu nhân chỉ chính là hầu phu nhân Vân Thị. Phu nhân chờ ta đi thỉnh an. Chấm, Cố Thanh Trúc có chút nhớ không được chính mình mới vừa gả vào Võ An hầu phủ thời điểm, có hay không mỗi ngày buổi sáng đi cấp Vân Thị thỉnh an. Ta đã biết, lập tức liền đi. Cố Thanh Trúc đối Tố Nguyệt nói, Tố Nguyệt rời đi, Cố Thanh Trúc đi thay quần áo, Hồng Cừ đi theo. Thế tử phu nhân, ngài không biết Tố Nguyệt tỷ tỷ đã ở bên ngoài đợi thật dài thời gian, nô tỳ hỏi nàng muốn hay không kêu ngài, nàng chỉ nói không cần, nhưng ta hiện tại ngẫm lại, sự tình không đúng a, nếu là hầu phu nhân chờ thế tử phu nhân ngài đi thỉnh an nói, không phải càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt sao? Tố Nguyệt tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Cố Thanh Trúc giang hai tay cánh tay, làm Hồng Cừ cho nàng thay quần áo, nghe vậy nói. Đừng nghĩ quá nhiều, đi là được, nga, Hồng Cừ theo tiếng, lại nhịn không được đối Cố Thanh Trúc oán trách. Chính là, nô thì cảm thấy lời này vẫn là đến cùng ngài nói một câu, ngài này tân tức phụ đương, cũng thật một chút không xứng chức. Nô thì gặp qua rất nhiều thành thân tân nương tử, mỗi ngày buổi sáng lên cấp cả gia đình làm cơm sáng, ít nhất đến hầu hạ cha mẹ chồng đi. Ngài khen ngực một giấc ngủ đến bây giờ. Cố Thanh Trúc đổi hảo xiêm y, ngồi vào trước bàn trang điểm hơi sự trang điểm, hai tay một quán. Ta cũng không biện pháp, ta chưa làm qua cơm sáng, đến nỗi hầu hạ cha mẹ chồng, này hầu phụ từ trên xuống dưới hầu hạ người nhiều như vậy, luôn được đến ta hầu hạ sao? Hồng Cừ cấp Cố Thanh Trúc châm thượng một cây hồng bảo thạch cây châm, đem nàng trang phát phụ trợ ra một chút mắt sáng, trong gương cùng Cố Thanh Trúc phân biệt. Hạ nhân hầu hạ cùng con dâu hầu hạ, đại khái vẫn là có chút bất đồng đi. Cố Thanh Trúc tả hữu nhìn nhìn trang dung, đứng lên đi ra ngoài. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngày mai bắt đầu ta phải một tấc cũng không rời hầu hạ cha mẹ chồng. Hồng Cừ vội vàng đi theo phía sau, cũng không phải nói như vậy, nô thì chính là nhắc nhở thế tử phu nhân sao. Cố Thanh Trúc không lại cùng nàng nhiều lời, lập tức hướng Vân Thị nơi chủ viện đi, Hồng Cừ đi theo Cố Thanh Trúc phía sau, tấm tắc bảo lạ, trong lòng đối nhà mình tiểu thư bội phục đến không được. Tiểu thư bất quá như vậy hai ngày thời gian, liền đem hầu phủ lộ cấp biết rõ ràng, Hồng Cừ chính mình cho tới bây giờ vẫn là đầu óc choáng váng, đi phòng bếp đều phải tìm người mang theo mới được. Chủ viện không có gì tiếng vang, Cố Thanh Trúc đi đến nơi này mới phảng phất triệu hồi một chút hồi ức mới vừa cùng Kỳ Huyên thành thân lúc ấy, giống như cũng như vậy đã tới, chẳng qua lúc ấy bởi vì Kỳ Huyên đối chính mình lãnh đạm sự tình, Vân Thị vẫn chưa ở này đó nghi thức xã giao thượng bắt bẻ quá Cố Thanh Trúc, sau lại Vân Thị bị người xúi dục đối Hồng Cừ dùng hình, đem nha đầu này ngón tay cấp bấm gãy, Hồng Cừ tự giác ở trong phủ không có đường ra, liền thỉnh hồi nhà mình. Cố Thanh Trúc tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi Hồng Cừ, chính là nghĩ lúc ấy ở hầu phủ, nàng hộ không người ở còn không bằng phóng nàng về nhà đi tu dưỡng, liền cho nàng một tuyệt bút tiền bạc làm Hồng Cừ về nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Cố Thanh Trúc không nghĩ tới chính là, Hồng Cừ trong nhà thân thích đều là một đám ăn thịt người không nhà xương lang, bọn họ nuốt Cố Thanh Trúc cấp Hồng Cừ ngân lượng, lại không hào sinh chiếu cố nàng, từ nàng ở lại lãnh lại xú trong phòng chờ chết. Cố Thanh Trúc đến bây giờ đều khó có thể quên, năm đó nàng đi thăm Hồng Cừ thời điểm thấy cảnh tượng. Hồng Cừ người trong nhà cho nàng ở heo lều đáp một chương giường, liền cùng heo cùng ăn cùng ngủ, hơn nữa không ai chiếu cố nàng, Hồng Cừ tay phế đi, lại ra không được môn, chỉ có thể nhậm người giày xéo không chỗ nói rõ lý lẽ. Ngày mùa đông, bọc một giường chăn mỏng tử cuộn tròn ở góc giường, tuy rằng cuối cùng bị Cố Thanh Trúc tiếp đi rồi, lại nhân chậm trễ trị liệu, không bao lâu liền đã qua đời. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trúc làm Hồng Cừ ở chủ viện ngoại thủ, nếu Vân Thị là Hồng Cừ bi thảm vận mệnh kiếp nổ kia, Cố Thanh Trúc này một đời nói cái gì đều sẽ giữ được Hồng Cừ không bị Vân Thị theo dõi. Độc thân một người tiến vào chủ viện nội, Vân Thị đã sớm nghe được tin tức ngồi ở chủ vị thượng chờ đợi, nàng bên cạnh ngồi Kỳ Vân Chi, Kỳ Tú Chi cùng Nhan Tú Hòa ba người. Cố Thanh Trúc đảo qua những người này, ánh mắt dừng ở Nhan Tú Hòa trên mặt, đem nàng trên dưới đánh giá cái biến, này phảng phất là Cố Thanh Trúc nhiều năm hình thành thói quen. Khi đó nàng liền đặc biệt buồn bực Kỳ Huyên rốt cuộc mê luyến Nhan Tú Hòa địa phương nào, nếu nói tư sắc Nhan Tú Hòa so ra kém Cố Thanh Trúc, nếu nói dáng người Cố Thanh Trúc tự hỏi cũng sẽ không thua nàng, cho nên Cố Thanh Trúc liền rất buồn bực Kỳ Huyên rốt cuộc thích nàng cái gì. Thẳng đến sau lại có một hồi Kỳ Huyên say rượu mới nói ra nguyên nhân, nói là bởi vì Nhan Tú Hòa lý giải hắn, là hắn giải ngữ hoa. Cố Thanh Trúc có thể làm Kỳ Huyên bất luận kẻ nào, duy độc giải ngữ hoa, cái này thân phận vô pháp đảm nhiệm, bởi vì nàng từ nhỏ liền không biết tinh tế là cái gì, nàng không thích bi xuân thương thu, cũng không thích không ốm mà rên, nàng càng nguyện ý làm chút thật sự. Những cái đó không dùng được cổ vũ cùng an ủi, đến bây giờ Cố Thanh Trúc cũng chưa làm hiểu vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Cho mẫu thân thỉnh an. Cố Thanh Trúc đi vào Vân Thị trước mặt, không có vì chính mình vì cái gì tới trễ giải thích một câu nửa câu, chỉ dường như không có việc gì đối Vân Thị thỉnh an. Trên thực tế, Cố Thanh Trúc cũng không cho rằng, Vân Thị sẽ thật sự ngồi ở chỗ này chờ nàng tới thỉnh an, hạ nhân thông truyền qua đi, nàng lại qua đây thôi, cho nên Cố Thanh Trúc trong lòng cũng không bất luận cái gì áy náy. Vân Thị nhìn Cố Thanh Trúc này lười nhác bộ dáng, trong lòng hơi sinh khí, đêm qua nàng cố ý làm Tố Nguyệt đi Thương Lan cư, vì chính là nhắc nhở Cố Thanh Trúc buổi sáng muốn tới thỉnh an, Vân Thị hiện tại lấy không chuẩn Cố Thanh Trúc rốt cuộc là cái gì phẩm hạnh, cho nên muốn từ một ít rất nhỏ chỗ vào tay xem xét, đệ nhất hạng chính là xem Cố Thanh Trúc đối nàng cái này bà mẫu hay không tôn trọng, mà xem xét kết quả làm Vân Thị rất không vừa lòng. Nữ tử này, đừng nói là đối bà mẫu tôn trọng, nàng ngay cả cơ bản nhất lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi môn ngày hôm sau, cư nhiên ngủ đến mặt trời lên cao khởi, hơn nữa muốn người nhắc nhở, mới lại đây thỉnh an, liền tính nàng uốn gối thỉnh an, nhưng kia biểu tình phảng phất không tình nguyện, chút nào không vì chính mình làm sự tình cãi lại, có thể thấy được trong mắt căn bản là không có nàng cái này bà mẫu ở. Thanh Trúc này hai ngày định là rất mệt đi, cho nên sáng nay mới khởi như vậy vãn. Vân Thị cố ý nói như vậy, muốn cho Cố Thanh Trúc biết nàng ở sinh khí. Cố Thanh Trúc thong dong bình tĩnh, ngồi xuống Kỳ Vân Chi bên cạnh đối Vân Thị đáp. Cũng không có rất mệt, đa tạ mẫu thân quan tâm. Vân Thị mày nhăn lại, Kỳ Vân Chi vì mẫu phân ưu. Đại tẩu, ngươi nếu không phải rất mệt kia như thế nào ngủ đến lúc này rời giường. Mẫu thân phái Tố Nguyệt đi truyền cho ngươi lại đây thỉnh an, nhưng chờ mãi ngươi đều không tới. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà câu môi nói. Tố Nguyệt kia nha đầu cũng là ở ngoài cửa đợi lâu như vậy, cũng không biết sai xử cái nô thì đi vào kêu ta một tiếng, từ ta ngủ đến bây giờ ta này trong lòng thật là băn khoăn đâu. Tố Nguyệt ở ngoài cửa nghe được Cố Thanh Trúc nói như vậy, trong lòng căng thẳng, âm thầm cắn răng, này thế tử phu nhân đảo thật đúng là dám nói. Bất quá là lần đầu tiên tới cùng phu nhân thỉnh an, liền biết cấp phu nhân bên người người mách lẻo. Kỳ Vân Chi hướng Nhan Tú Hòa nhìn lại, Nhan Tú Hòa nhấp môi nói. Thế tử phu nhân chính là ở trách cứ Tố Nguyệt tỷ tỷ không đi kêu ngươi. Tố Nguyệt tỷ tỷ ngày thường làm người, rõ như ban ngày, nhất thủ lễ người, thế tử phu nhân là chủ tử, Tố Nguyệt tỷ tỷ sao hảo phái người đi kêu ngươi đâu. Cố Thanh Trúc nhìn nàng, ngoài ý muốn gật gật đầu. Ân, Nhan tiểu thư nói không tồi. Ta xác thật không thể trông cậy vào Tố Nguyệt kêu ta, bất quá là vì nàng suy xét thôi, nếu là hô ta, nàng liền không cần phải chờ đã lâu như vậy. Ta có thể sớm chút lên tiếng làm nàng trở về nghỉ ngơi. Trong lời nói, vẫn chưa cảm thấy chính mình hôm nay không tới thỉnh an là cái sai lầm. Cố Thanh Trúc thái độ làm Vân Thị tâm sinh bực bội, nhưng thật ra Nhan Tú Hòa khóe miệng lộ ra một mặt khó có thể phát hiện cười, xem ra này thế tử phu nhân là cái chày gỗ, liền lời hay lại lời nói đều nghe không hiểu, mới vừa vào cửa liền đắc tội bà mẫu, sau này còn có nghĩ quá ngày lành. Bất quá Nhan Tú Hòa đối nàng nhưng không có một chút đồng tình. Thậm chí là chán ghét căm hận, nguyên nhân vô hắn, hôm trước nàng đưa cho Cố Thanh Trúc kia hai đôi giày, Cố Thanh Trúc không thích cũng liền thôi, làm nha hoàn thu hồi tới không mặc đó là, nhưng nàng khen ngược trước tay tiếp nhận đi, chuẩn bị ở sau liền đưa cho nhà dưới tỷ nữ, nếu không có kia tỷ nữ cố ý khoe khoang cho người khác xem, Nhan Tú Hòa còn không biết Cố Thanh Trúc làm chuyện đó nhi còn chỉ đương Cố Thanh Trúc là cái hiền lành người đâu. Là nàng chọc chính mình trước đây, Nhan Tú Hòa mới không như vậy tốt độ lượng, liền phải nhìn xem nàng ở gì trong tay như thế nào kiếm ăn. Vân Thị mày nhíu lại, nhưng thanh âm lại như cũ vẫn duy trì dịu dàng. Đúng rồi, Tố Nguyệt kia nha đầu nội tâm thật cũng không biết biến báo, gọi được ngươi trách móc. Cố Thanh Trúc mỉm cười, trách móc chưa nói tới chính là đau lòng nàng đợi lâu như vậy. Vân Thị hít sâu một hơi, làm chính mình thoáng bình tĩnh lại, đối như vậy hỗn không tiếc con dâu, xem ra quanh co lòng vòng là không thành, một khi đã như vậy kia nàng liền quang minh chính đại nói tốt. Thanh Trúc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút lời nói đâu, nếu ta cái này làm bà mẫu không cùng ngươi nói, ngươi đem vĩnh viễn cũng đều không hiểu, ngươi nhưng nguyện ý nghe ta nói vài câu. Vân Thị hảo sinh cùng Cố Thanh Trúc nói, Cố Thanh Trúc đối Vân Thị so cái. Thỉnh, thủ thế, mẫu thân mời nói, Vân Thị bất mãn nàng nghe chính mình dạy bảo còn bình yên ngồi ở ghế trên kia ngạo mạn thái độ thật là gọi người xem bất quá mắt tốt đẹp tu dưỡng làm nàng không thể tức giận nhẫn nại tính tình cùng nàng thuyết minh nguyên do tình huống. Chúng ta là Võ An Hầu Phủ người, nhất cử nhất động đều đại biểu cho Võ An Hầu Phủ mặt mũi, người từ trước là Cố gia nữ, các ngươi Cố gia trong phủ như thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu vào Kỳ gia môn, liền muốn thủ Kỳ gia quy củ. Ta hiện tại nói với ngươi rõ ràng, mỗi ngày giờ mẹo canh ba tới ta nơi này thỉnh an, trong phủ có lão phu nhân ở, nhưng lão phu nhân tuổi lớn, không muốn quá nhiều để ý tới bọn tiểu bối sự tình, cho nên ngươi chỉ cần mỗi ngày tới cùng ta thỉnh an liền có thể, giống hôm nay như vậy ngủ đến mặt trời lên cao tình huống, sau này tốt nhất vẫn là không cần có. Này phiên lời nói, Vân Thị tự hỏi nói tương đương rõ ràng, Cố Thanh Trúc dùng tâm linh nghe, trên mặt thậm chí chút nào chưa lộ ra không mau, nghe xong Vân Thị nói về sau, Cố Thanh Trúc cúi đầu trầm tư một lát rồi sau đó ngẩng đầu đáp ứng. Là, Thanh Trúc đã biết, Vân Thị rụt rè gật đầu, đã biết liền hảo, ngày mai bắt đầu liền làm như vậy đi. Là, Cố Thanh Trúc đứng dậy trả lời, xong rồi xoay người nhìn về phía Kỳ Vân Chi, nói. Muội muội nhưng nghe được. Từ ngày mai bắt đầu, giờ mẹo canh ba đến mẫu thân nơi này tới thỉnh an, ngàn vạn không cần giống ta hôm nay giống nhau, ngủ đến mặt trời lên cao khởi. Kỳ Vân Chi nhíu mày. Đại tẩu nói cái gì? Mẫu thân là làm ngươi, không làm ta. Trong lòng cảm thấy này đại tẩu chẳng lẽ là đầu óc không hào xử, cương nhiên tưởng đem nàng kéo xuống nước, ai nguyện ý mỗi ngày giờ mẹo canh ba liền lên thỉnh an. Chấm, cách chương.